hãy truy cập vào trang web datdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Đức Bình với một tập truyện ngắn mang màu sắc tâm lý xã hội. Câu chuyện ngày hôm nay, Kẻ Tự Kỷ Giữa Lòng Thành Phố, có một chút liên quan đối với tập truyện đã phát trong tháng trước, tác giả Ma Ám. Thì xin phép được nhắc một chút về tập truyện tác giả Ma Ám. Là câu chuyện về một cô gái rất là có niềm đam mê viết tiểu thuyết tâm linh. Thì sau khi mà cô phát hiện ra cô mắc bệnh ung thư, thì cô đã quay trở về chìm đắm trong những tác phẩm truyện tâm linh của mình với mong muốn hoàn thành nó, và cô đã thực sự gặp ma. Và trong câu chuyện có một nhân vật, đó là cậu Minh, thường hay xuất hiện để mà giúp Thủy thoát ra khỏi những cái giấc mơ và giải quyết những cái câu chuyện gặp tâm linh của cô ấy. Chúng ta sẽ nghe tiếp về nhân vật Minh này. Thì thật ra đây là hai tập truyện có sự tách biệt về nội dung, quý thính giả có thể nghe riêng lẻ. Còn nếu như quý thính giả nào nếu như có thể muốn nghe hiểu sâu hơn về câu chuyện, có thể nghe lại tập truyện tác giả Ma Ám nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay, Kẻ Tự Kỷ Giữa Lòng Thành Phố, tác giả Đức Bình. Liếc mắt thấy đồng hồ đã chuẩn bị nhảy qua 7 giờ. Phúc cố nhét nốt một bánh mì còn lại trên tay vào miệng, rồi đưa tay với cốc sữa, ngửa cổ uống ừng ực. Sau đó chạy vội vào cổng sau của trường. Ngày đầu tiên đến lớp mà muộn là hỏng rồi. Phúc vừa chạy như điên, vừa tự nhủ. Anh ơi, cho em hỏi tòa nhà G ở đâu ạ? Mình cũng không biết nữa. Nay ngày đầu mình đi học á. Mình vừa trả lời, vừa ngẩng đầu lên nhìn người vừa hỏi mình. Cậu trố mắt ngạc nhiên. Ủa, Phúc Ngọng phải không? Anh Minh. Đúng là anh Minh rồi. Thằng Phúc lao đến bá vai bá cổ mình, mừng rỡ hỏi. Anh học trường này hả? Tới giờ nhung lớp rồi, sao anh vẫn ở đây à? Mày vẫn chưa chữa được cái bệnh nó ngọng sao? Hai thằng nhìn nhau phá lên cười. Hồi nhỏ ở quê, Phúc là một trong số ít những đứa chơi thân với mình. Chúng lớn lên với nhau ở cái mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi ấy. Lúc đó nhà nó cũng chẳng có khá giả gì, nhưng bây giờ thì đã khác. Bố mẹ Phúc hiện tại có cả một cửa hàng tạp hóa lớn, thêm cả cái trang trại to đùng, cũng nhờ được đền bù đất và sử dụng những đồng tiền đó hiệu quả. Minh thì một cô cha mẹ, bị bà con họ hàng chiếm hết tài sản. Tới năm 14-15 tuổi thì được người chú hai đến đón đi. Hai thằng chắc cũng 5-6 năm gì đó không gặp nhau rồi. Mình hơn Phúc 2 tuổi, nhưng vì hoàn cảnh mà đi học trễ hơn người ta, cho nên bây giờ mới có cơ duyên gặp nhau ở đây. Không những chung trường mà còn chung luôn một lớp. Chúng nó tìm mấy người xung quanh hỏi thử, may mà có người chỉ cho. Cả hai phi nhanh về phía giảng đường của tòa nhà G, thì được mấy bạn sinh viên tình nguyện đứng hướng dẫn đi vào đúng hàng lối của lớp mình. Lây hoay 5-3 phút, chúng nó cũng tìm được chỗ ngồi. Phúc xoay quanh một vòng rồi lại quay sang Minh, than thở. Hình như không có đứa con gái nào anh ơi. Đúng như là đồn á. Minh cũng liếc trái liếc phải rồi mới khẽ gật đầu đồng ý. Sau 3 tiếng đồng hồ, chương trình chào tân sinh viên chán ngắt cũng kết thúc. Lớp của mình được một giảng viên ghé qua nhắc tập trung tại phòng khác. Chưa đầy 10 phút sau, cả lớp đã tập trung đông đủ tại phòng học và nói chuyện làm quen. Mình với Phúc kéo nhau xuống bàn cuối cho tiện quan sát. Phúc kẻ đẩy vai mình. Lớp mình ở trà cũng có 3 bạn nữ rồi. Em mới tia xong, trông cũng xinh xắn đáo để chứ không có đến nỗi nào. Mình khẽ cười nhạt, không đáp lời. Đúng là tuổi trẻ, mới ngày đầu tiên gặp nhau, cả cả đám con trai đã bàn bạc mở đội bóng, rồi tạo group Facebook riêng cho tiện trao đổi bài tập và đủ thứ trên đời. Đang ồn ào náo nhiệt thì ngoài cửa có tiếng cuốc cầm cập trên nền gạch hoa, tiếp đến là tiếng cánh cửa bật mở. Cả lớp ngỡ ngàng. Trước mặt họ bây giờ là một nữ giảng viên khá trẻ, chỉ khoảng đâu đó 30, dáng người cao ráo, khuôn mặt tươi tắn và không kém phần nghiêm nghị nhìn xuống cả lớp. Sau màn giới thiệu của cô thì ban cán sự chuẩn bị được bầu ra. Cô muốn chọn một bạn nữ làm lớp trưởng. Hàng loạt tiếng đáp đồng ý và vỗ tay xen kẽ nhau. Phúc lại thúc mạnh vào sườn của mình mà nhăn nhở. Ê nè anh, cái bạn xinh xinh tên Quỳnh kia là lớp trưởng kìa. Chưa hết câu nó quay sang thì thấy Minh với một gương mặt ngái ngủ, kèm theo ánh mắt như muốn đập cho nó một trận vì dám phá hỏng giấc ngủ của cậu ta. Nó cười trừ rồi quay đi. Minh nhìn thấy bạn nữ ấy cũng khá xinh, nhưng trong lòng còn đang nặng mối tương tư về một mối tình ngắn ngủi mà sâu sắc trước đó, cho nên cũng chẳng để ý lắm tới câu chuyện trong lớp học. Cậu che miệng ngáp dài một cái rồi tiếp tục ngủ gật. Trong giấc ngủ, cậu thấp thoáng thấy vài lần có tiếng vỗ tay hú hét của mấy thằng trong lớp. Một lúc sau thấy xung quanh im ắng, cậu càng ngủ sâu hơn. Bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ kẻ vỗ lên vai mình, rồi kẻ nói: "Về thôi bạn gì ơi, bạn ngủ sai vậy?" Nói rồi cô gái đó quay bước ra về, chính là người bạn tên Quỳnh khi nãy. Mình giật mình ngước mắt nhìn lên cửa lớp thì đã không còn một bóng người. Cậu vội vàng vơ cái cặp khoác lên vai rồi rảo bước ra về, trong lòng thầm chửi thằng cu em láo liếu, về mà không gọi anh nó. Ra tới cửa lớp, thấy thằng Phúc đang đứng cạnh một con bé khá là xinh, miệng không ngừng liến thoáng làm quen. Mình tỏ ra không quan tâm, quay người bước ra cổng trường. Đi được một đoạn thì thằng Phúc lao về phía cậu, dí chai nước lọc còn mát lạnh vào mặt cậu, vừa thở hổn hển vừa trách móc nói: "À, anh ta không đợi em hả? Thấy anh ngủ ngon quá nên chạy đi mua cho anh chai nước rồi gọi anh cùng về nè. Bọn anh bơi thằng em này luôn, anh em chắc có bệnh nâu á." Mình nghe xong thì không những hết giận mà còn ngại ngùng, vì chính bản thân mình mới là người bỏ rơi em út. Cậu biện lý do thấy thằng Phúc đang đứng với cô bé kia cho nên không muốn làm phiền. "Anh ở trọ khu nào ạ?" "Anh ở đoạn Đại La kìa, đi bộ khoảng 10 phút là tới." "À, em ở ký túc xá, nát lên phòng em chơi." "Thôi, ở bên ký túc xá đông đúc không có tiện đâu. Mai kia được nghỉ qua phòng anh chơi. Anh ở của mình à?" "À, thế em về phòng nha, chủ nhật nghỉ qua chơi." Nói xong thằng Phúc trẻ vào cổng ký túc xá của trường rồi biến mất sau sảnh khu A. Mình trả bước đi thẳng, đột nhiên có tiếng còi kéo dài làm cho cậu giật mình nép sát vào vỉa hè. Một cô gái đi chiếc xe tay ga màu trắng lao gần tới phía cậu thì đổ ngang. Cô ta ngã nhào ra đường. Một người phụ nữ cưỡi trên con xe lít bịt kín mít, chỉ hở mỗi đôi mắt quay đầu nhìn, miệng còn phát ra những âm thanh khó nghe: "Không có mắt sao?" Rõ ràng là bà ta đi ẩu nên cô gái ấy mới phải thắng gấp để tránh va chạm, cuối cùng còn bị chửi oan. Mình tiến lại gần, nhận ra cô gái này là ai. Cậu khẽ hỏi: "Quỳnh, Quỳnh ơi, cậu có sao không?" Quỳnh khẽ rùng mình ngước mắt lên nhìn cậu, mặt mày tái mét. "Tớ không sao, tớ có đụng trúng cậu không vậy?" "Sao là may rồi, lần sau cậu nhớ cẩn thận chút." Mình cười trừ, rồi đỡ cả người lẫn xe lên. Không đợi Quỳnh kịp nói tiếp, cậu tiếp tục đi bộ về phía vòng trọ. Quỳnh định thần, rồi lại lên xe chạy tới phía Minh để cảm ơn và ngỏ ý chở cậu về, nhưng cậu từ chối. Quỳnh nhìn theo bóng của Minh, cô nhíu mày thắc mắc. Ban nãy cô nhìn thấy đi cùng với Minh là một cô gái. Tại sao khi cô ngã xuống, thì cô gái kia không thấy đâu nữa? Đoạn đường này khá vắng, Quỳnh nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy người đâu. Chẳng lẽ ban nãy cô đã nhìn nhầm hay sao? Phòng trọ mới của Minh nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, chỉ đủ để cho hai chiếc xe máy tránh nhau. rồi còn rẽ trái rẽ phải, loạn xạ, khiến cho người chưa quen đường như cậu mấy lần ngơ ngác, mãi mới về được tới phòng. Mình lắc đầu, ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu. Vậy là cuộc sống đại học của cậu chính thức bắt đầu. Cậu cảm thấy bản thân đang bước sang một trang hoàn toàn mới, đáng để kỳ vọng hơn. Cậu cũng hy vọng đây sẽ là một trang sách tươi sáng, chứ chẳng phải u tối đau khổ như tất cả những gì đã xảy ra trong phần lớn những trang trước đó của cuộc đời cậu. Quá khứ của mình khá là bi thương. Cậu có một người anh trai. Khi anh còn nhỏ, bị bà nội bị tâm thần ẵm đi biệt tích. Sau này tìm được thì bà nội đã mất, còn anh trai thì bị sát hại bởi bà chủ nhà. Mình đã từng đến căn trọ của anh trai bị giết để điều tra. Ở đây, cậu phát sinh tình cảm với một cô gái tên là Thủy. Thế nhưng Thủy lại mang trong mình căn bệnh u não quái ác. Thời gian hai người ở bên cạnh nhau không lâu thì đã âm dương đôi đường. Không biết có phải người sắp chết thì sẽ mở được linh thức hay không, mà trước khi chết, Thủy liên tục mơ tới những giấc mơ tâm linh kỳ bí. Chính những giấc mơ này đã làm rõ nguyên nhân cái chết của anh trai mình. Sau khi Thủy chết, khả năng tâm linh của cô dường như đã chuyển hết sang cho mình thì phải. Mình luôn mơ tới những giấc mơ kỳ lạ, về những cái chết thảm khốc, những hình bóng mờ ảo, những câu chuyện mà cậu chưa bao giờ thấy. Hay là ngay bản thân mình cũng đã sắp chết. Cuối cùng mình cũng chẳng muốn ở lại cái nơi có quá nhiều kỷ niệm kia, nên đã chuyển đến đây, vừa gần trường, vừa riêng biệt, chẳng phải chung đụng với ai. Căn nhà 2 tầng rưỡi, mỗi tầng chỉ độ hơn 10 mét vuông sàn. Lối lên còn phải leo cầu thang bằng sắt dựng đứng. Tuy sâu tích cuối cùng của con ngõ nhỏ, nhưng được cái cực kỳ mát mẻ, giá lại rẻ đến bất ngờ. Gọi là 2 tầng rưỡi, vì trên tầng 2 còn có một cái gác xếp nữa, chỗ đó sát mái cho nên là khá nóng. Quăng cái ba lô lên bàn, mình nhoài người nằm trên chiếc giường mà chú cậu vừa mới lắp xong hôm qua. Phòng trọ này cũng do chú cậu thuê. Chú Hai rất thương mình, mua sắm đủ thứ. Đáng lẽ ra ông sẽ ở lại để đưa mình đi nhập học, nhưng do nhà có chuyện gấp nên chỉ nhét vào tay cậu một chút tiền, rồi dặn dò ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, học tập chăm chỉ. Mình mệt mỏi chẳng muốn ăn uống gì. Từ ngày bắt đầu cảm thấy bản thân có một phần gì đó của Thủy, thì con người cậu cũng trở nên kín tiếng, ít nói chuyện hơn, ít tiếp xúc với mọi người. Họa chăng có một vài người biết đến cậu, thì Phúc là một trong số đó. Tiếng điện thoại reo, là thằng Phúc gọi. Mình với lấy chiếc điện thoại, chưa kịp alo, Phúc đã nói như hét vào tai. Quên nói với anh, chịu đi đá bóng đi. Mấy đứa nấp mình sáng nay hẹn chịu 3 giờ. Mình chẳng thèm nghe hết câu chuyện mà đã cắt ngang. Đương nhiên là cậu từ chối rồi. Sau đó cậu nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ vẩn vơ. Miên man một lát, cậu tiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy cũng đã là 5 giờ chiều. Mặc chiếc áo cọc tay vào, cậu lê cái thân thể uể oải ra đầu ngõ, xuôi về khu chợ mà chú Hai chỉ đường hôm trước, mua 2-3 thứ với chút đồ ăn cho bữa tối, rồi thông dong về lại phòng. Đóng cửa phòng, mình gọi điện thoại cho chú Hai để hỏi thăm vài câu, nhưng chú tắt máy nên không liên lạc được. Chán, mình lên giường ngủ sớm, mai còn tới trường. Tuần lễ đầu tiên là sinh hoạt công dân cho sinh viên, nên cũng chẳng cần học hay bài tập gì. Cuối tuần chỉ cần viết lại một bài tiểu luận, gọi là nộp lại cho giảng viên chủ nhiệm lớp là được. Nhắm nghiền mắt, gió từ chiếc quạt làm cho cậu khẽ rùng mình. Kéo chiếc chăn mỏng đắp lên kính ngực, mình tiêu thiêu ngủ. Mặc cho ngoài trời những hạt mưa đang bắt đầu nặng hạt dần. Những chuyện còn đang dang dở, nhưng cảm xúc của cậu đang ở mức khó có thể tiếp tục được. Tiếng mưa rào rào, tiếng gió rít bên ô cửa, tiếng vài con côn trùng đang phát ra, rồi thi thoảng lại có vài tiếng còi xe hay động cơ của mấy con xe phân khối lớn nẹt bô ở ngoài đường, cũng không ngăn nổi giấc ngủ của mình. Ah. Tiếng hát ru êm ái vang lên, làm cho Minh chợt tỉnh. Nhưng thứ âm thanh nhẹ nhàng êm ái này làm cho cậu nhớ lại những ngày được nằm bên mẹ, được nghe những câu chuyện cổ tích, những bài hát ru được phát ra từ chiếc đài radio cũ đã bạc màu theo năm tháng, cứ đưa cậu chìm vào giấc ngủ hàng đêm. Cơn buồn ngủ lại ùa tới, hơi thở đều dần, cho hòa lẫn với tiếng mưa rơi tí tách trong đêm, hòa cả với tiếng hát ru phát ra như từ một nơi xa xăm nào đó. Cả một tháng sau đó là chuỗi ngày mệt nhọc nhất của Minh. Cậu cứ bị cuốn theo cái vòng xoáy ăn ngủ nghỉ, học, ăn, rồi lại học. Không phải vì trường bắt học nhiều, mà là vì mấy môn đại cương này quá khó đối với cậu. Cách dạy cũng hoàn toàn khác. Giảng viên chẳng quan tâm đến đám sinh viên ngồi dưới có thèm lắng nghe hay không. Còn mấy thằng tân sinh viên thì không bị ai quản lý, nên được đà cứ nói chuyện cười đùa cả buổi. Ấy thế là người nói cứ nói, người cần nghe chẳng nghe, người muốn nghe cũng không nghe được, hoặc nghe được thì lại chẳng rõ ràng, câu được câu không. Thành ra mất gốc hết, cứ ù ù cạc cạc, chẳng hiểu mô tê cái gì. Cuối cùng để đảm bảo bản thân không bị tụt lại quá nhiều so với chúng bạn, mình lại phải căng mắt ra mà tìm hiểu từ giáo trình và vài nguồn tài liệu bên ngoài nữa. Cái vòng lặp đó cộng với việc Minh ít tham gia vào những cuộc vui đùa của mấy thằng trong lớp, khiến cho bản thân cậu dần dần bị cô lập so với cái thế giới ồn ào xô bồ ngoài kia. Thứ duy nhất an ủi cậu là những giấc mơ về Thủy. Nhưng chừng ấy thời gian cô gặp cậu lại chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu từ xa, rồi lại hòa cùng với làn sương mỏng mà tan biến đi trong không gian vô tận. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với Minh. Minh liên lạc với chú hai rất nhiều lần nhưng không được. Có lẽ chú lại đi đâu đó lên rừng lên núi thì phải. Trước đây đã nhiều lần như vậy, cậu phải chờ cả một hai tháng thì chú mới trở về. Minh có hỏi mục đích nhưng chú luôn giấu cậu. Chú hai của Minh là một thầy Pháp. Chuyện trời đây mai đó là hết sức bình thường. Chỉ đôi khi Minh tủi thân vì chú là người thân duy nhất còn lại của mình mà lại không thể được ở cùng nhau. Minh lắc đầu. Cậu phải đối diện với khoảng thời gian khó khăn này một mình hay sao? Đang mải mê với mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì nghe tiếng chuông điện thoại. Là số lạ gọi. Alo, ai vậy? Đây có phải là số của Minh không? Đúng rồi, cho hỏi ai vậy? Chào cậu, tớ là Quỳnh, lớp trưởng lớp đại học của cậu nè. Chào Quỳnh, có chuyện gì không? Cậu còn thiếu một số hồ sơ ở trường á, mai nhớ tới văn phòng khoa gặp các thầy cô để mà nghe phổ biến và hoàn thiện nốt nha. Mình nhớ rồi, cảm ơn Quỳnh. Mình cúp máy. Cô lớp trưởng này quả thật tốt bụng. Đêm xuống, trằn trọc mãi chẳng chợp nổi mắt, Bình lôi chiếc laptop mà Thủy tặng cậu ra, đọc lại mấy câu chuyện còn đang dang dở trong đó, mà cậu lại chẳng có chút cảm xúc gì để hoàn thiện chúng. Thủy là một cô gái có đam mê viết lách. Những ngày cuối đời, cô đã mơ thấy rất nhiều những giấc mơ kỳ lạ có liên quan đến tâm linh, và đặt bút viết xuống thành những câu chuyện. Nhưng cô chưa kịp hoàn thiện thì đã mãi mãi ra đi. Mình đã hứa với cô sẽ giúp cô viết đến chương cuối, nhưng bấy lâu nay cậu chẳng thể nào viết được một chữ. Không phải vì cậu không muốn viết, mà chỉ là cậu không biết phải bắt đầu như thế nào. Tiếng hát ru trong trẻo lại vang lên bên tai, có cảm giác yên bình và hạnh phúc đã hằn sâu trong ký ức lại được đánh thức lên. Ngày xưa mẹ cậu cũng từng hát ru như thế, những điều à ơi quen thuộc, mà lần nào được nghe lại, mình cũng thấy lòng vừa não nề, vừa thư giãn đến lạ kỳ. Mở tung cái cửa sổ tầng 2, cậu muốn tìm kiếm xem đâu là nơi phát ra âm thanh ấy. Ngay khi cánh cửa bật mở, một cơn gió lạnh ùa vào làm cho Minh nổi hết da gà. Những thứ âm thanh êm ái kia dần dần chuyển sang ma mị hơn. Trên mái tôn của căn nhà bên trái, hai thân ảnh một lớn một nhỏ. Nhỏ đang cầm trên tay một thứ gì đó đen đen, đưa liên tục lên miệng mà ngoạm những cái miếng lớn, nhai nhồm nhằm. Thứ chất lỏng không xác định đó nhỏ xuống từng giọt. Cái bóng lớn đang đảo mắt nhìn xung quanh. Bỗng nó bắt gặp ánh mắt của mình, nhanh như cắt, chúng bay vụt về phía cậu. Đó là một người đàn bà và một đứa trẻ có hình thù kỳ dị. Nó giống như một bào thai chưa được thành hình thì hơn. Chân tay miệng thì có, còn mặt mũi thì chẳng thấy đâu. Cái đầu cùng to gấp 2-3 lần kích thước thân mình. Trong chớp mắt, thứ đó đang nằm vắt ngang trần nhà, lộn ngược cổ xuống mà nhìn mình. Thứ chất lỏng khi nãy trôi đầy trên mặt, mình sợ hãi gào lên trong vô vọng, nhưng cả thân thể lại chẳng chịu nghe lời. Chịu đựng nỗi sợ và sự bất lực của bản thân khi đó, cậu chỉ biết nhắm mắt né tránh và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra, thì lại thấy có cảm giác man mác, hơi rát rát ở mặt. Mình mở mắt ra, con mèo trắng đang đứng bên cạnh lè lưỡi liếm vào mặt cậu. Chân nó bấu chặt vào chỗ thái dương, còn để lại 3 vết cào ở đó. Thứ vắt vẻo trên trần nhà cũng đã biến mất từ bao giờ. Trên cái mái tôn kia, thứ đen đen mà thằng bé khi nãy cầm trong tay nằm lại ở đó. Con mèo đen đang nhảy nhảy xung quanh, thi thoảng nó lại kêu lên mấy tiếng. Đoạn nó nhảy qua mấy cái vách, bám theo mái và trở lại căn phòng mình đang nằm. Hai con mèo quấn lấy nhau và bỏ đi trước ánh mắt nghi hoặc của mình. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà hình như hai con mèo vừa cứu cậu một mạng. Con mèo trắng là món quà gặp mặt mà chú Hai tặng cho mình. Nó theo cậu từ lúc đó đến tận bây giờ. Cậu chẳng đặt tên cho nó mà chỉ gọi là mèo. Khi chuyển đến cái phòng trọ đối diện với phòng Thủy, cậu mới bắt gặp thêm một con mèo đen kia. Hai con mèo lập tức lao vào nhau, nhưng không phải để cào cấu hay đánh nhau, mà chúng âu yếm như một đôi bạn thân lâu ngày không gặp. Từ đó mình phải gọi chúng theo màu sắc để cho dễ phân biệt. Ấy là cứ gọi như thế thôi, chứ việc chúng xuất hiện hay không không phải do cậu quyết định. Chúng cũng chẳng cần nhờ cậu lo cho việc ăn uống. Chúng cứ như chẳng cần để tâm gì tới việc đó, cứ chạy nhảy mất dạng ở đâu đâu, thi thoảng mình mới trông thấy. Còn một điều nữa cũng rất khó giải thích, là thậm chí chúng cũng xuất hiện trong cả những giấc mơ của cậu. Gác lại chuyện về hai con mèo đen và dư âm của nỗi sợ hãi, mình đứng dậy đóng cửa sổ, kéo rèm, rồi lại khó nhọc chìm vào giấc ngủ chập chờn. Sáng hôm sau, mình gặp Quỳnh ở trường. Cô mặc một chiếc áo bó, khoe ra đường cong cơ thể cùng với quần bò năng động và cá tính. Có lẽ đó chính là lý do mà ngay từ lần đầu gặp, đám con trai không chỉ của lớp cậu mà cả mấy lớp kế bên nữa đã sai cô như điếu đổ rồi. Cũng phải thôi, ở đây họ gọi những người con gái như Quỳnh là hoa của đá. giữa một bãi đất chỉ toàn là đá với sỏi gồ ghề lại xuất hiện một bông hoa xinh đẹp, ngát hương như thế. Mấy ai mà kìm được lòng ái mộ của mình. Những kẻ gồ ghề kia cứ dán mắt vào Quỳnh, như kiểu cô có một sức hút vô hình nào đó. Trông thấy Minh, cô mừng rỡ. Sau khi chào hỏi, hai người cùng bước lên văn phòng khoa. Minh cảm giác có một áp lực vô hình nào đó đang tác động lên cậu, chỉ là chưa dám chắc thứ đó là gì. Ai chà, anh Minh có người yêu xinh thế. Chào Phúc, cậu cũng đến đây hả? Phúc nhè răng cười he he. Nó cứ nghĩ ông anh của mình chỉ cần thời gian ngắn như thế thôi đã cưa đổ hoa khôi của khoa, thậm chí còn là hoa khôi của trường cũng nên. Còn Minh mỗi lần nhìn thấy nó, cậu cũng chỉ biết cười. Nhưng quả thật sau cái hôm tai nạn ngã xe đó, Minh thấy Quỳnh đối với cậu có chút gì đó thân thiết, và đặc biệt hơn tất cả những người khác. Và dĩ nhiên mỗi lần như thế, thằng Phúc nó lại tủm tỉm mà cười ngay sát bên, làm cho Minh khó mà giải thích được. Có một lần chỉ có hai người ngồi trong lớp học, Quỳnh mới khẽ hỏi: cậu có nhớ cái ngày mà tớ bị ngã xe không? Hôm đó tớ thấy cậu đi với một cô gái nào đó, có phải không? Hình bóng cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đi bên cạnh Minh ngày hôm đó vẫn không khiến cho Quỳnh quên được. Minh ngạc nhiên: cô gái nào? Từ lúc nhập học cho tới bây giờ, ngoài cậu ra tớ chưa từng đi chung với bất kỳ cô gái nào cả. Quỳnh nghe vậy thì nhíu mày. Chẳng lẽ cô nhìn lầm hay sao? Có được đáp án, cô thôi không suy nghĩ tới vấn đề này nữa. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chuyện này rất là khó hiểu. Sau 2 tháng học tập, mình bắt đầu bước vào kỳ thi đầu tiên. Lúc này cậu mới nhận ra rằng không phải chỉ cậu mới mông lung với mớ kiến thức ở cấp bậc đại học, mà gần như cả lớp, đứa nào cũng vậy. Ngay cả Quỳnh cũng lo sốt vó. Đám sinh viên tranh thủ học từng chút một, không khí khẩn trương giống như trước một trận đánh lớn. Ngày thi, Phúc, Quỳnh lẫn Minh đều ngồi cạnh gần nhau. Minh nhờ ôn luyện từ đầu cho nên mấy câu hỏi này không làm khó được cậu. Nhanh chóng làm xong rồi nhắc bài cho hai người kia. Thầy cô cũng không quá khắt khe, mọi chuyện trót lọt. Hảo cảm của Quỳnh đối với Minh càng tăng lên. Cô hẹn Minh với Phúc ra căng tin uống nước để cảm ơn và rủ hai người lập nhóm ôn tập cho những kỳ thi sắp tới. Ngồi bên cạnh Quỳnh còn có thêm một bạn nữ khác, chính là Yến, cái người mà thằng Phúc để ý từ hôm đầu tiên, nên dĩ nhiên là nó đồng ý ngay. Chỉ còn Minh là khá bối rối. Cậu không quen với việc học chung với ai đó từ xưa đến giờ, nên cứ tạm thời xin phép để bản thân có thời gian suy nghĩ. Nhưng rồi với sự thúc ép của thằng Phúc và sự nhiệt tình của hai cô gái, Minh cũng chẳng kiên trì được lâu, đành thuận theo số đông mà làm. Tối hôm ấy, vừa mới cơm nước xong xuôi, Minh mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường rộng, vắt tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ, thì cái tiếng hát ru kia lại vang lên. Minh mở cửa ra, thấy một người phụ nữ đang ẵm theo đứa con trong lòng, ngồi dưới ghế đá mà hát. Hóa ra âm thanh êm dịu mà Minh thường nghe thấy mỗi đêm chính là do người phụ nữ ấy hát. Tiếng hát ai oán não nị, nửa mùi mẫn, nửa oán than người đàn ông đã làm khổ đời mẹ con cô. Tiếng hát ấy vang vọng lên cả đêm. Trời đã sáng tỏ từ bao giờ, đêm qua Minh cứ chập chờn với mớ hỗn loạn trong đầu, chẳng sao ngủ yên. Nay cũng chẳng phải đi học, cậu muốn ngủ thêm một chút. Nhưng cứ nhắm mắt lại thì lại cảm thấy khó chịu kiểu gì đó, không sao giải thích được. Thôi thì dậy đi bộ một vòng cho thoải mái. Minh xỏ đôi giày bata vào chân, mặc chiếc áo cọc. Cậu còn chẳng thèm đánh răng đã mở cổng ra bên ngoài. Như đã chờ cậu ở đó từ trước, con chó nhà hàng xóm nhảy sổ tới, sủa về phía mình. Cái giống chó cảnh, bé tí tẹo, nhưng được cái to mồm, sủa điếc hết cả tai. Sủa chán rồi nó cũng thôi, nhưng cặp mắt của nó vẫn dõi theo từng bước chân của cậu, nhè hàm răng trắng ẩn ra mà gầm gừ. tiếng chó sủa không còn, cũng là lúc mấy âm thanh nghe lanh lảnh như tiếng chuông vang lên ở đâu đó trong cái ngõ nhỏ, thêm tiếng trống tiếng chiên hòa làm một. Thứ giai điệu ấy thôi thúc mình tìm kiếm. Bên trái, trước mặt cũng không. Hóa ra âm thanh ấy phát ra từ ngay nhà hàng xóm sát vách căn nhà trọ mà cậu thuê. Nhưng lối đi vào đó thì phải lòng vòng thêm mấy cái ngách nữa. Lần mò theo âm thanh, cuối cùng cậu cũng trông thấy nó. Căn nhà ấy đang bày biện cúng bái cái gì đó. Một người mặc chiếc áo in hình rồng phượng nhảy múa tung trời, chốc chốc lại đưa tay cầm cái lọ nước có cắm một nhành cây mà phẩy phẩy. Một ông cụ râu tóc trắng như cước đang ngồi ở bên đối diện, vừa nhâm nhi tách trà đặc, vừa nhìn về phía đó. Mình bị thu hút bởi ông vì cái dáng vẻ điềm đạm và nụ cười tủm tỉm khi chứng kiến cảnh những kẻ trước mặt đang diễn trò. Và một thứ ánh sáng trắng đang bao quanh lấy cơ thể ông thi thoảng lại lập lòe ẩn hiện. Một đám đông cùng với sự hiếu kỳ như mình đang đứng cạnh nhau mà hóng chuyện. Dĩ nhiên cậu cũng chẳng thể cưỡng lại được cái niềm đam mê mãnh liệt đó. Cậu hỏi người đàn bà bên cạnh: họ đang làm gì vậy bà? À, thầy bảo là đang làm lễ 49 ngày gì đó. Ủa, 49 ngày ai vậy chị? Đứa con gái của nhà đó chứ ai. Khổ thân con bé. Cách đây hơn tháng, người ta phát hiện cha nó tự tử bằng thuốc ngủ ở trong nhà. Mà khổ nhất là đang mang thai. Cái thai mới độ 3-4 tháng gì đó. Ê trời ơi, sao mà phải khổ như vậy chứ? Sao tôi biết được, hỏi khó quá. Ê, tôi biết nè. Mình chỉ hỏi đúng một câu. Như được đà, mấy bà cô trong ngõ có cái gì cũng kể hết, biết cái gì cũng nói sạch. Thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm kinh dị và đáng sợ hơn. Họ còn nhắc đến chuyện nghe thấy những lời hát ru ma mị ở đâu đó, cứ văng vẳng bên tai mỗi đêm, nghe mà xót thương ai oán lắm. Thì ra không chỉ mình cậu, mà những người ở đây cũng nghe thấy nó. Rất có thể âm thanh đó chính là oan hồn của người con gái tự tử trong ngôi nhà kia. Nhưng mà khoan, cậu đang ở thành phố mà. Một nơi phồn hoa, kinh tế xã hội đều phát triển vượt bậc. Vậy mà vẫn có những cảnh tượng giống như ở quê. Lễ lạc cúng bái, hát hò inh ỏi. Mấy con chó cắn càng cứ ăn ẳng cả ngày. Cho cả mấy bà thím ngồi lê đôi mắt, tầm năm tầm ba buông đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Hóa ra ở đâu cũng vậy, nó đã trở thành bản tính của con người rồi. Chỉ là chưa có cơ hội để bộc lộ ra mà thôi. Mình nhìn về phía căn nhà khi nãy. Người mặc bộ quần áo rồng phượng vẫn còn đang nhảy múa, nhưng ông cụ tóc bạc đã chẳng còn ở đó. Mình như có một thứ linh cảm rất đặc biệt về ông, nhưng tạm thời chưa biết nó là cái gì. Hết hứng đi ra ngoài, mình quay về bốn bức tường quen thuộc. Lâu lắm mới có một chủ nhật cậu được ngồi thư thả, không phải lo nghĩ về học hành như thế này. Thì cũng đã thi rồi, kiến thức mới thì chưa có gì, chẳng có gì phải bận tâm cả. Cậu ngồi yên một lúc, sực nhớ ra có thứ gì đó, cho mới mở máy tính lên, đọc lại câu chuyện mà Thủy viết. Câu chuyện cuối cùng mà cậu và cô đã trải qua, nó giống như một đoạn nhật ký giữa cả hai, về tình yêu sớm nở tối tàn, nhưng để lại niềm đau dai dẳng. Cậu không biết ở thế giới bên kia, Thủy có nhớ mình như mình vẫn luôn nhớ về cô hay không? Nếu có, tại sao cô chưa một lần hiện ra cho cậu thấy, cho thỏa nỗi nhớ mong? Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới lúc nãy còn sáng tỏ, ấy thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng thể nhìn rõ được bên ngoài. Ánh đèn đường vàng vọt chẳng hắt đến đoạn cuối ngõ này. Vài tiếng xe máy ì ạch leo lên mấy cái cầu gỗ để chui vào trong nhà. Bọn trẻ con đi học về làm cái ngõ nhỏ cũng náo nhiệt hơn hẳn, đùa nghịch nói cười râm ran. Không khí có vẻ dễ chịu hơn ban ngày khá nhiều. Kiếm chút gì đó lót dạ, rồi tiếp tục lướt trên những cái phím chữ. Chẳng biết vì lý do gì, nhưng hôm nay mình cảm thấy mình sẽ viết được hơn 5.000 chữ. Về cả những điều đã cũ và những thứ đang diễn ra với cậu bây giờ. Về cảm giác rằng bản thân đang dần xuất hiện một loại siêu năng lực nào đó. về những thứ kỳ lạ mà cậu ngày càng thường xuyên nhìn thấy hơn. Chẳng biết đó có phải là một dấu hiệu hay lời nhắc nhở gì đó cho một sự vật, sự việc hay hiện tượng gì sắp xảy ra hay không. Chỉ biết là Minh đang cực kỳ khó chịu về chúng. Nếu có cơ hội, chắc chắn cậu muốn tự bỏ chúng đi. Không gian trở nên nóng nực một cách lạ kỳ. Sự oi bức giữa hè cộng với cái cảm giác ngột ngạt khó thở làm cho Minh khó chịu vô cùng. Đứng phắt dậy mở tung cửa sổ, hít một hơi thật sâu để giải tỏa, thì từ đâu cơn gió lạnh ùa đến. Sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ khiến cho cơ thể cậu bủng rủng chân tay, đầu đau nhức, mắt hoa lên lảo đảo xích thì ngã đi. Như bị một thế lực nào đó sai khiến, Minh từng bước một leo xuống cầu thang, rồi vô thức đi ra bên ngoài. Trước mắt cậu có hai cái bóng đen, một lớn một nhỏ trông quen lắm, nhưng cậu chẳng thể nào nhớ được đã gặp ở đâu rồi. Đứa bé hiếu động lắm, vừa bước theo bên cạnh, vừa tung tăng nhảy nhót. Càng ngày Minh càng tò mò, càng đuổi theo, thì họ lại càng đi nhanh hơn. Càng nhanh hơn, cậu lại càng gắng sức mà đuổi theo. Càng gắng sức thì họ lại càng bỏ xa cậu hơn nữa. Cứ như thế mình càng tò mò. Nó cứ như một vòng lặp chẳng có hồi kết, dẫn cậu đi mãi, đi mãi. Nhưng con đường không thể thẳng, cứ lòng vòng như xoắn ốc, khiến cho cậu mệt nhoài, cũng chẳng thể dùng lý trí để ngăn bản thân tiếp tục đuổi theo thứ trước mắt. Cho tới khi mình gục xuống, muốn ngất đi vì kiệt sức, thì tự nhiên chúng quay ngoắt lại. Thôi xong, chút ký ức mơ hồ còn lại đủ để cậu nhận ra chúng là hai mẹ con quỷ mà đêm hôm đó đã dọa cậu một phen. Chúng nhanh như cắt đã dí sát khuôn mặt đáng sợ vào cậu. Con mắt chẳng còn phân biệt được tròng đen tròng trắng, nó chỉ có một màu đục ngầu. Hàm răng nhe nhởn lúc nhúc dòi bọ, kèm theo cái mùi hôi thối tanh tưởi, khiến cho mình muốn nôn ẻ hết cả ruột gan ra bên ngoài. Cơ thể cậu nhanh chóng bị chúng hất văng lên, rồi kéo đi thêm một đoạn nữa. Căn nhà sáng nay có mấy người đang làm lễ hiện ra trước mắt. Cậu còn bị lôi hẳn vào bên trong, xuyên qua cả cánh cửa đang đóng im ỉm. Vài thứ âm thanh đổ vỡ, bát đũa bay loạn xạ. Thằng hèn! Cậu chửi ai là thằng hèn? Anh đoán xem. Cô... Như chẳng thể kiềm chế được nữa, người đàn ông giơ tay tát mạnh một cái. Cô ả vừa đau đớn vừa ấm ức ngồi gục xuống, khóc lên nức nở, lấy tay ôm bụng. Cô đau, cơn đau như xé ruột. Người đàn ông tưởng cô ăn vạ, chẳng thèm để ý mà lao ngay ra ngoài cửa nổ máy, rồi cả người lẫn xe nhanh chóng khuất tầm mắt phía cuối con ngõ nhỏ. Hai người vốn cũng chẳng phải ngoan hiền gì, cũng thuộc dạng báo con, kệ gia đình dư giả, các ngài chỉ lo chơi bời, không thèm để ý đến học hành hay công việc gì hết. Họ gặp nhau trong một cuộc tụ tập của đám bạn chung. Hai nhóm có độ gần 20 nam thanh nữ tú ăn chơi, nhảy múa tưng bừng. Chúc nhau từng ly, ganh nhau từng chén, chẳng ai chịu thua ai. Sẵn hơi men trong người, cộng với sự thăng hoa của cảm xúc, cả hai quấn lấy nhau như thị nở với chí mèo đêm trăng bên bụi chuối. Chỉ khác rằng bụi chuối của đôi này có chăn ấm nệm êm, có nóng lạnh để mà tắm, có điều hòa để mà nằm. Em tên gì? Em tên My. Còn anh tên Thắng. Đến tận lúc đó họ mới biết tên nhau. Và cũng chỉ cần biết có như thế, họ đã trao cho nhau hết tất cả những gì mình có. Phóng khoáng, cởi mở, có phần táo bạo, lại cực kỳ nhanh gọn. Nếu như thị nở có bát cháo hành để thuần hóa được cái máu điên trong người của Chí, thì My lại có cái thứ đặc biệt và nặng đô hơn nhiều. Nhưng phải mất gần 3 tháng sau, cô mới phát hiện ra điều đó. Ban đầu cả hai đều có ý định phá bỏ cái thai, nhưng chút lý trí thiện lương cuối cùng đã không cho họ làm điều đó. Họ muốn giữ nó lại. Nó không có tội, có chăng chỉ là phút bồng bột sai lầm tuổi trẻ của bố mẹ nó mà thôi. Và rồi thứ tình cảm với họ vốn xa xỉ, dần dần nhen nhóm lên trong tim. Cái tình yêu ấy cứ lớn dần theo từng ngày, từng tuần, từng tháng của đứa trẻ trong bụng Mi. Hai người muốn nói chuyện với gia đình, họ muốn có đám cưới. Một đám cưới nhanh gọn và nhẹ nhàng thôi, đủ để thông báo với hai bên họ hàng rằng họ đã nên vợ nên chồng. Ngỡ rằng đó sẽ là lối trẻ cho cuộc sống của hai kẻ mà trước kia chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Nào đâu biết, nó cũng là lối rẽ, nhưng con đường lẫn đích đến lại hoàn toàn khác biệt. Đàn trai thì chê cô gái đú đẫn, ăn chơi, nhỡ cô ta ngủ với biết bao nhiêu người, rồi bắt thằng Thắng đổ bỏ thì sao? Đàn gái thì chê cậu ta gầy gò trông như thằng nghiện, lại vô công rỗi nghề, chẳng biết làm ăn gì. Sau này sao lo được cho con gái với cháu ngoại của họ đây? Rõ ràng tuy hai gia đình đều khá giả, nhưng bọn họ có những chuẩn mực riêng, và cái tôi, cái sĩ diện không cho phép họ chấp nhận gia đình mình có một đứa con dâu, con rể như vậy. Trời ơi, giữa cái xã hội văn minh phát triển này, vẫn còn có những người luôn cho rằng cái thể diện, cái mặt mũi quan trọng hơn tất cả. Như một vết sẹo đã hằn sâu trong sợi dây ý thức của họ, khiến cho họ càng ngày càng bảo thủ, khắt khe hơn với chính gia đình của mình. Nó vô tình đẩy con cái họ đến với một con đường tâm tối khác. My và Thắng vẫn muốn lấy nhau, vẫn muốn giữ đứa nhỏ, vẫn muốn chứng kiến nó chào đời. Bà đặt cho nó cái tên là Thi, như kết tinh cho thứ tình cảm vừa là lỗi lầm, vừa là nồng cháy của mình. Họ đã chấp nhận từ bỏ tất cả để bắt đầu lại mọi thứ cùng nhau. Nhưng sống giữa cái xã hội trọng tiền này, hạnh phúc của họ có thể không mua được bằng tiền, nhưng nó cần tiền để duy trì. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền ăn uống, rồi sau này còn bỉm sữa, tả lót cho con. Không có tiền thì làm sao duy trì được cái tổ ấm đó, làm sao giữ được hạnh phúc. Thêm được 3 tháng, My ngày một gầy gò xanh xao, chân tay dài lằng ngoằng, càng làm cho thân hình cô trông mỏng manh hơn. Cảm giác như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua, cô sẽ như một cành cây bị thổi tung lên, bà cuốn theo gió mà bay mất. Duy chỉ có cái bụng là ngày một to ra, đứa trẻ càng ngày càng quậy phá hơn, khiến cho những cơn đau của My thường xuyên hơn. Thắng thì cả ngày quần quật ngoài đường, chẳng có bằng cấp, cũng chẳng biết làm cái nghề gì. Gã chỉ đành bán mạng chạy xe ôm, từ sáng sớm đến tận tối muộn mới về, nhưng cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống tạm bợ này, chứ chưa biết sau này có con rồi sẽ ra sao. Chưa kể My cần phải đi khám thường xuyên để đảm bảo sức khỏe của hai mẹ con, gã thật sự kham không nổi. Họ cũng đã nghĩ đến việc quay trở về nhà, nhưng rồi nghĩ đến cảnh bản thân sẽ chịu những trận sỉ vả của gia đình, thậm chí sẽ tiếp tục lấy đó làm lý do để cấm cả hai đến với nhau, cho nên lại tiếp tục cắn răng mà chịu đựng. Rồi điều gì đến cũng đến. Khi mà sức chịu đựng của cả hai đến giới hạn, họ đồng loạt đổ bệnh ra đó. Chẳng ai lo cho đối phương được. Căn phòng trọ ẩm thấp, thêm phần bừa bộn bẩn thỉu. Chẳng chạy xe được, không có nguồn thu, tiết kiệm cũng không. Họ phải trải qua cảnh ăn bữa trưa lo bữa tối. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến những cuộc cãi vã. Bị biết Thắng đã cố gắng, đã thay đổi, nhưng phút nóng giận, cô đã chửi anh là đồ hèn. Trách anh hèn, chẳng dám đứng lên bảo vệ sự trong sạch của cô với gia đình anh. Trách anh chẳng thể lo lắng cho mẹ con cô. Trách anh không biết quan tâm chăm sóc cô trong khoảng thời gian này. Cô biết rằng anh đã cố gắng đến mức nào, thay đổi đến như thế nào chứ. Nhưng khi mà chẳng thể kiềm chế được cảm xúc, cô đã nói ra những lời khiến cho đối phương tổn thương mất đi chút lòng tự tôn cuối cùng. Thắng biết chứ, biết My phải chịu đựng những gì khi quyết định yêu gã, từ bỏ tất cả để theo gã, để sinh con cho gã. Nhưng gã vẫn cứ trách cô rằng cô sao chẳng thể nào thông cảm cho gã, không để cho gã có chút thời gian nghỉ ngơi sau suốt những ngày dài bán mặt ở ngoài kia, cắm đầu cắm cổ bôn ba ngoài đường. Rồi thì bị những ma cũ đánh đập, bắt nạt, cướp khách, đuổi đánh ra khỏi nơi mà gọi là địa bàn của chúng. Gã cũng biết My vẫn lo cho gã đó, chỉ là tại cơn tức giận chẳng cho gã cơ hội để mà kiềm chế cảm xúc. Gã đã đánh cô lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Trước khi đi, gã cũng có để lại cho cô chút tiền ít ỏi duy nhất còn lại trong người. Nhưng chắc chắn là nó không đủ, không thể đủ. Rồi còn cả những tổn thương về tinh thần nữa. Những suy nghĩ tiêu cực dần dần lấn át đi khát vọng sống, khát vọng sinh con lúc ban đầu của mình. Cô đi đến một quyết định khiến cho không chỉ bản thân mà rất rất nhiều người khác phải tiếc nuối. Để mấy tháng không về, My nằm yên dưới nền đất, mắt hướng ra cửa, gương mặt trắng bệch chẳng còn sức sống, sùi đầy bọt mép. Cô ra đi, cứ ra đi như thế. Cái chết không quá đáng sợ. Điều đáng sợ ở đây rằng cái chết đó chưa kết thúc được mọi chuyện. Cô vẫn còn lưu luyến trần thế. Đứa con của hai người chưa ngày nào được nhìn thấy ánh mặt trời. Thậm chí hình hài còn chưa hoàn thiện hết đã chịu chung số phận với mẹ nó. Họ cứ lởn vởn ở đó mà trách móc, mà oán hận người chồng người cha vô tâm. Hơn một tuần sau cái chết của cô vẫn chẳng thấy tâm hơi gã đâu. Người phát hiện ra thi thể của cô chính là bố mẹ cô. Họ cuối cùng cũng đã tha thứ và chấp nhận lại cô. Họ biết cô đã và đang trải qua những gì và cũng đã thay đổi tốt lên như thế nào. Người ta thường nói con bỏ cha mẹ, chứ cha mẹ nào nỡ bỏ con cái, quả không sai. Chỉ có điều khi họ tìm đến được đây thì đã quá muộn rồi. Mùi hôi thối từ trong căn phòng bốc ra ngoài khiến cho họ mấy lần nôn mửa. Cứ nghĩ là con ăn ở bẩn thỉu thôi, nhưng nào ngờ My đã chết, thi thể đã bắt đầu phân hủy. Điều kiện ẩm thấp khiến cho quá trình đó càng diễn ra nhanh hơn. Rồi dòi bò đã lúc nhúc, chẳng biết thứ gì đã quét cả hai con mắt của cô đi rồi. Màu sắc cơ thể chỗ đen chỗ trắng, chỗ bầm tím khó diễn tả thành lời. Ông bà thân sinh ra cô gọi mãi mà chẳng thấy ai. Mai mà âm thanh ồn ào thu hút sự chú ý của chủ căn nhà đó. Người ta dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Và một cảnh tượng khiến cho ba người chứng kiến sẽ phải chịu ám ảnh suốt phần đời còn lại. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường. Kết luận cuối cùng của họ là nạn nhân tử vong do uống thuốc ngủ quá liều, gây ra ngộ độc. Không phát hiện ra những vết thương khác, chứng tỏ là nạn nhân tự sát chứ không phải là một vụ án mạng. Người ta bắt đầu tìm kiếm Thắng để điều tra thêm thông tin. Bố mẹ của My lẫn bố mẹ của Thắng và cả cơ quan chức năng cũng biết rằng ngày đêm hôm đó, khi gã phóng xe ra đường đã gặp tai nạn giao thông và bất tỉnh từ đó tới nay. Chấn thương sọ não, có nguy cơ sống thực vật đến hết đời. Họ còn quá trẻ, tương lai còn rộng mở, ấy thế mà. Điều khó nghĩ nhất là linh hồn của My và đứa con trai chưa đủ hình hài vẫn ở đó, sâu trong cái ngõ nhỏ, nơi căn nhà ẩm thấp ấy, vẫn hằng ngày chờ đợi kẻ mà họ cho là bội bạc khi trở về. Tình yêu, sự thù hận đã lấn át đi tất cả. Người con gái kia vẫn cứ hằng ngày bế con, ngồi hát ru trên những nóc nhà, tìm kiếm thứ gì đó đã từng rất quan trọng với ả. Không chỉ mỗi mình nhìn thấy, mà còn rất rất nhiều người trông thấy, nghe thấy. Chỉ có điều họ biết đó là thứ gì, nên chẳng dám ho he nửa lời, cũng chẳng dám than phiền, vì biết than phiền oán trách với ai bây giờ đây. Ả và đứa con ám ảnh đến mức bà chủ nhà muốn đập bỏ cả căn nhà đó để xây mới, rồi mới cho thuê. Nhưng chẳng có ai dám nhận, nên mới nhờ một ông thầy Pháp nào đó đến giúp giải quyết. Nhưng mà sáng nay, lúc Minh vừa quay về phòng, thì lão thầy Pháp ấy bị vật cho ngã ngửa, máu mồm máu mũi hòa với bọt mép, dỉu nhão khắp sàn. Cơ thể như bị một sức mạnh vô hình nào đó cào cấu, bóp chặt, khiến cho ông ta lảo đảo, mà vừa chạy, vừa xin tha mạng. Minh chớp mắt một cái, đã đứng trước căn nhà đó. Bên trong, cậu trông thấy thi thể của người con gái tên My đang nằm ở giữa sàn, mắt nhìn chăm chăm về phía cậu, trợn ngược lên. Từ vùng thân dưới cái xác, có thứ gì đó đang động đậy. Càng ngày nó càng trung lắc mạnh hơn. Cái xác của My đứng phắt dậy. Thứ gì hòm kia chính là đứa bé. Nó chui ra từ bụng của cô và khóc lên thè thé. Xen lẫn tiếng khóc là tiếng gầm gừ như một con thú hoang mới sổng chuồng. Giơ nanh giơ vuốt nhắm lấy mình mà cạo mà xé. Tiếng chó sủa phá vỡ không gian tĩnh mịch đi. Trong màn đêm, một con chó nhỏ trông quen mắt lao đến chắn trước mặt mình. Một ông cụ râu tóc bạc phơ từ tốn bước sau nó. Chính là ông cụ hồi sáng ngồi xem kẻ kia múa mai quay cuồng mà bật cười một cách mỉa mai. Nhưng ông cụ không tới để đánh đuổi hai kẻ kia. Ông chỉ dùng một nắm muối ném về phía họ, thêm một bát nước gì đó đặc quánh có mùi khai nồng sọc lên tận mũi, rồi kéo theo Minh chạy ngược ra đầu ngõ. Trong ông có vẻ già cả, chân tay yếu đuối, nhưng ngay lúc này Minh lại cảm thấy ông ấy khỏe mạnh hơn bề ngoài rất nhiều. Chân nhanh thoăn thoắt, tay nắm chặt lấy tay cậu không buông. Đằng sau, con chó gầm gừ được chút ít thì rên ăn ẳng rồi im bặt. Gần như ngay lập tức, hai thân ảnh một lớn một nhỏ kia đã chặn ngay trước mặt Minh. Ông cụ nhanh tay hất cậu lại phía sau. Loạng choạng như thế nào, Minh dẫm phải cái nắp cống bị kênh, trượt chân đập đầu xuống nền đường ngất liệm đi. Sáng sớm hôm sau, khi Minh tỉnh dậy, đầu óc đang đau như búa bổ, thì nghe thấy tiếng xôn xao ngoài ngõ. Người ta bàn nhau về căn bệnh kỳ lạ của ông cụ kia, về cái chết kinh hãi của con chó cảnh nhà cụ ấy. Họ chẳng biết được điều gì xảy ra, mà hoàn toàn chỉ là những lời suy đoán vô căn cứ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Minh đánh răng rửa mặt, chỉnh trang lại quần áo, rồi từ từ tìm đến nhà ông cụ, nơi mà hàng xóm đang bu đen bu đỏ trông nom săn sóc cho cụ. Ở đây hầu như ai cũng từng mang ơn ông cụ này cả, cho nên cũng đều muốn quan tâm cụ một chút, mong ngóng cụ mau khỏe lại. Minh lầm lũi tiến vào bên trong. Sự xuất hiện của cậu làm cho mọi người cảm thấy lạ lùng. Họ không quen cậu và hầu như chưa từng nhìn thấy cậu trước đây. Cũng phải thôi, một kẻ sống khép kín như Minh để nhiều người để ý tới cũng là một điều khó khăn. Trông thấy cậu, ông cụ nở một nụ cười hiền từ, nhưng để ý cử chỉ hành động của Minh làm ông chẳng còn thể cười được nữa. Ông nhận ra rõ ràng rằng có thứ gì đó đã thay đổi, thay đổi rất lớn từ cậu ta. Gần như ông chẳng thể nhận ra đứa trẻ mà ông cứu lấy đêm qua nữa. Sau ánh mắt sắc lạnh đó, văn phòng có chút ngông cuồng, bất cẩn, rồi sự run rẩy đều được bộc lộ rõ ràng ra. Mọi người hãy tạm lánh ra bên ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với thằng bé này một lát. Khi tất cả đã khuất bóng sau cánh cửa gỗ được đóng chặt, ông mới giận dữ mà nói như quát. Tại sao cô lại làm như vậy chứ? Tôi cần giúp đỡ. Thứ âm thanh khiến cho người nghe sởn tóc gáy phát ra từ miệng của mình là của một kẻ khác khuất mặt khuất mày. Kẻ mà ông cụ thừa biết là ai. Sau đó không bao lâu, người ta thấy Minh đứng trước căn nhà khang trang. Chưa kịp đưa tay bấm chuông thì chủ nhà đã lớn tiếng hỏi. Ủa, ai đó? Cậu tìm ai? Tôi muốn gặp anh Thắng. Thắng hả? Cậu là gì của nó? Thoáng chút buồn rầu hiện lên trên gương mặt của người đàn ông ấy. Ông ấy vẫn đưa Minh đến trước mặt đứa con trai. Thắng, cậu ta đã nằm đó gần nửa năm nay, sống thực vật, hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của máy móc và chăm sóc của gia đình. Nói thẳng ra, nếu như không phải bố mẹ của Thắng chẳng thể chịu nổi sự mất mát này, thì họ cũng đã để cho cậu giải thoát, chứ chẳng phải chịu cảnh dày vò như vậy. Hơn nữa họ cũng muốn chờ cho công nghệ y học tiên tiến để có được đứa cháu cầu tự sau này hương khói cho tổ tiên ông bà. Cơ thể Minh chẳng còn thuộc sự kiểm soát của cậu. Cậu quỳ xuống bên giường. Câu chuyện vừa rồi khiến cho thứ đang ẩn mình bên trong cơ thể ấy chẳng còn giữ được sự hận thù nữa. Nó cầm chặt lấy cánh tay đã sưng lên của Thắng sau thời gian dài truyền dịch, đưa tay chạm lên gương mặt thiếu đi sức sống ấy. Hóa ra chẳng phải Thắng không đi tìm lại vợ con, mà là anh không thể đi được. Rõ ràng không phải gã không nhớ Mi, mà vì gã chẳng còn có thể nhớ bất kỳ thứ gì. Trong mọi sự hiểu lầm giờ đây cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Bố của Thắng rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người. Cánh cửa phòng đang mở tung thì một sức mạnh vô hình nào đó kéo mạnh làm cho nó đóng sầm lại. Cơ thể Minh nằm bẹp dưới đất. Từ trong cơ thể ấy, hai bóng đen mờ nhạt dần dần thoát ra, tụ lại thành hình người. Một người phụ nữ và một đứa bé nhỏ nhắn hiếu động. Người phụ nữ bế đứa bé trên tay, ngân nga một khúc hát ru, nhưng lần này lại trọn vẹn ý nghĩa của nó hơn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Lời hát nhẹ nhàng êm dịu, không còn ngữ điệu ma mị, cũng chẳng còn ẩn chứa sát khí bên trong nữa. Chỉ là những câu hát ru đơn giản mộc mạc, chan chứa tình yêu thương dành cho chồng cho con. Khi đoạn âm thanh ấy dừng lại, hai bóng người một lớn một nhỏ quay bước ra ngoài, bước đi chẳng ngoái đầu lại. Từ cái cơ thể đang nằm trên giường bệnh ấy, thêm một thân ảnh nữa bước ra. Cả ba ôm chầm lấy nhau, rồi dần dần tan biến vào những khoảng không gian vô tận nào đó, để lại một giọt nước mắt lăn dài trên má, giống như lời tạm biệt với gia đình, với người thân bạn bè. Cuối cùng họ vẫn có nhau, vẫn có một gia đình hạnh phúc. Ở đó chẳng có ai ngăn cấm được họ cả. Sẽ chẳng có áp lực sống nào khiến cho họ phải lo nghĩ, phải cãi vã với nhau. Sẽ chỉ còn lại tình yêu. Hy vọng là như thế. Tiếng ồn ào khiến cho Minh tức dậy. Cậu đang ở trong một căn phòng của bệnh viện. Cái mồm của thằng Phúc vẫn cứ bô bô nói, thi thoảng lại phát âm sai mấy từ, làm cho hai cô bé bên cạnh cười chẳng khép được miệng. Chú Hai vẫn túc trực bên cạnh cậu cả tuần nay. Từ cái hôm mà cậu nằm ngất bên giường của Thắng, bố mẹ Thắng đưa cậu vào đây. Thằng Phúc biết Minh thân thiết với chú Hai, nên từ trong điện thoại của Minh lục được số điện thoại của chú. Làm như chú Hai biết được Minh đang gặp nguy hiểm, cho nên Phúc vừa gọi, chú đã bắt máy, rồi tức tốc xuống đây chăm sóc cho cậu. Nhìn thấy chú Hai từ bỏ hết những sự phòng bị của một thằng con trai, Minh chảy nước mắt vì tủi thân. Cậu đã quen với sự cô đơn từ nhỏ, luôn giữ cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng nhằm che giấu đi sự yếu đuối và nỗi niềm sâu kín bên trong. Chỉ có ở bên cạnh chú Hai, người thân duy nhất còn lại, cậu mới được sống đúng với cảm xúc của chính bản thân mình. Ba đứa bạn học của Minh là Quỳnh, Yến với Phúc mấy hôm nay thường xuyên vào thăm cậu. Sự chân thành của ba đứa cuối cùng cũng đánh gục được lớp rào chắn bảo vệ của mình. Cũng từ hôm đó, bốn đứa trở nên thân thiết hơn, dính liền với nhau trong mọi hoạt động học tập và thực hành ở trường. Minh sau này cuộc sống của cậu trở lại bình thường, hay nói đúng hơn là trở về với nhịp sống vốn có. Chứ một kẻ như cậu có muốn sống bình thường cũng chẳng được. Thậm chí, những triệu chứng ở Minh ngày càng nặng hơn. Bằng chứng là cậu có thể nhìn thấy nhiều thứ mà trước đây cậu không thể, hoặc chỉ có thể thông qua giấc mơ để cảm nhận và chứng kiến được điều đó. Hôm đó nhóm bốn người hẹn nhau ở thư viện để ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Minh tới sớm nên tìm một góc vắng người dành chỗ trước. Lúc ngồi hệ thống lại kiến thức, không hiểu vì sao cậu thấy trong không khí nơi đây nó lạnh lẽo một cách bất thường. Thư viện này tuy có điều hòa, nhưng chưa bao giờ Minh thấy nó lạnh như vậy. Tựa như đang trong mùa đông vậy. Hai tay cậu cứng lại, thậm chí không thể cầm được bút. Lúc cậu chuẩn bị đứng lên để xin chỉnh lại nhiệt độ cho ấm hơn, thì thấy thằng Phúc từ xa đi tới. Trên môi nó treo một nụ cười lưu manh. Anh Minh, ghê nha. Mình không hiểu Phúc có ý gì mà hỏi ngược lại. Ghê gì mày? Phúc đặt đống sách xuống bàn rồi cười hề hề. Thì trường mình ít con gái như vậy, mà anh vừa được nhỏ Quỳnh Hoa Khôi để ý, nên là còn thân thiết với một cô gái xinh đẹp khác nữa. Ủa, mà người mới đây đâu rồi? Đi tìm tài liệu rồi hả? Phúc vừa nói vừa nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Bình nhíu mày. Cô gái xinh đẹp nào mày? Anh hỏi em biết hỏi ai? Hồi nãy em thấy anh đang ngồi học với nhỏ đó mà. Em vừa quay qua, cái trở về thì không thấy nhỏ đâu nữa. Khai mọc. Ai à? Người này lạ, không phải trong lớp mình. Lớp khác hả? Nghe Phúc nói vậy, chân mày của mình càng nhíu sâu hơn. Cậu quên luôn cả việc mình đang định đi tăng nhiệt độ phòng lên. Mà lúc này mình cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Có một sự nghi hoặc dấy lên trong lòng mình. Màn đêm lại kéo về. Thứ mà mình luôn chán ghét nhất. Kẻ cô đơn luôn sợ cảm giác cô đơn. Cậu trộm nghĩ, liệu có phải cô gái mà Quỳnh từng bắt gặp đi bên cạnh cậu ngày Quỳnh bị té xe, và cô gái hôm nay Phúc bắt gặp ngồi cạnh cậu trong thư viện, phải chăng chính là cô ấy hay không? Mình sực nhớ đến hai con mèo. Cũng lâu lắm rồi cậu không thấy chúng. Không biết chúng có đi theo chú hai hay không, hay lại bị trộm mất rồi cũng nên. Leo lên cái thang gỗ dẫn lên gác, cậu luôn mồm gọi tên chúng, hy vọng sẽ được đáp lại. Nhưng không, trên đó chẳng có gì ngoài bụi và mạng nhện. Là chỉ còn mình cậu với bốn bức tường gạch lạnh lẽo này. Mình thả mình vào trong những câu chuyện nửa thực nửa ảo ấy để tìm kiếm chút cảm giác khác lạ, trốn khỏi cái hiện thực đầy thị phi này. Chẳng biết là thật hay giả, mình thấy một bóng đen xuất hiện trong phòng mình. Cái bóng đen ấy khiến cho mình sợ chết khiếp, lao đầu ra khỏi phòng. Cậu cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy nữa, chạy mãi, rồi trượt chân rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Chân tay vùng vẫy loạn xạ, chẳng may đập trúng cái cạnh bàn đau điếng. Lúc bấy giờ mình mới thoát ra được khỏi giấc mơ ấy. Nhưng gần như ngay lập tức, cậu lại rơi vào một giấc mơ khác, đáng sợ hơn nhiều. Mà trong đó, cậu thấy chú hai đi lạc ở một cái hang động sâu trong núi. Có vài đôi mắt xanh lè hiện ra xung quanh. Chú giật mình, vừa lùi lại vừa thủ thế. Những thứ đó gầm rú như loài thú hoang, nhưng lại có hình hài giống như con người. Chúng dần dần bao quanh lấy chú hai. Cho dù chú có chống trả quyết liệt, thì vẫn bị dồn vào chân tường, rồi gục ngã trước bọn chúng. Hai con mèo một trắng một đen lao tới bảo vệ chú. Chúng nhanh nhẹn và mạnh mẽ, chẳng kém những kẻ kia. Có điều bọn chúng đông quá, hai con mèo cũng chẳng thể cầm cự được lâu. Cứ thế mà người chú của mình và hai con vật thân thiết của cậu bị cào cấu, bị xé xác, cho tới khi chỉ còn lại ba bộ xương trắng. Mọi thứ diễn ra thật đến mức cậu chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc mà lại gào khóc. Chẳng lẽ chú hai cùng với hai con mèo đã chết sao? Không thể nào, không thể. Hình ảnh trước mắt mình lại biến đổi. Ở cái không gian khi nãy cậu gặp lại Thủy, ngay lúc này cô đang bị bóp cổ, bị nhấc lên rồi đập xuống liên tục. Có ai đó điên cuồng mà giáng những đòn như trời đánh xuống thân ảnh của cô. Thủy chẳng đỡ, cũng chẳng thể chống đỡ. Mắt cô ngấn lệ, chân tay vẫn gồng cứng lại, nhìn về phía mình như muốn nói điều gì cuối cùng với cậu, nhưng rồi chẳng thốt ra được thành câu hoàn chỉnh. Chỉ ú ớ rồi im bặt. Hai bàn tay cô mọc ra những cái móng vuốt sắc nhọn. Cô dồn sức đâm mạnh vào kẻ đối diện, khiến cho người đó bất ngờ đỡ không kịp. Kẻ đó điên cuồng dùng sức bóp mạnh thêm, cho tới khi cổ của cô gái ngoẹo hẳn sang một bên. Thân ảnh mờ dần, và hóa thành những đốm sáng li ti, rồi tan biến. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức mình còn chẳng kịp trông thấy, thì làm sao hiểu những thứ đã và đang xảy ra là cái gì? là thật hay chỉ là những giấc mơ vô nghĩa. Kẻ bóp nát linh hồn của Thủy quay lại nhìn mình. Cậu vô cùng bất ngờ khi nhận ra người đó chính là chú hai của mình. Sao có thể chứ? Sao chú hai lại muốn Thủy hồn phi phách tán như vậy? Cớ làm sao? Rồi khung cảnh lại biến đổi. Mình thấy chú hai của mình và Thủy đứng đối diện với nhau. Chú hai trầm mặt hỏi: Tại sao cháu lại ở đây? Chẳng phải chú đã nói rằng cháu hãy buông bỏ thứ tình cảm nghịch thiên ấy đi mà đi đầu thai chuyển kiếp rồi hay sao? Thủy khổ sở nói: Cháu nghĩ mình không thể. Vâng cháu, cậu ấy đau khổ đến nhường nào chú không thấy sao? Cháu vẫn nên rời xa thằng bé thì hơn. Xưa nay âm dương không thể chung được. Cháu cố bám lấy nó chỉ khiến nó bị âm thịnh dương suy, sẽ khiến nó ốm đau bệnh tật, sinh mạng của nó càng ngày càng ngắn hơn mà thôi. Nhưng mà cháu... Thủy chẳng thể nói thêm được gì, vì lời chú hai nói không sai. Cô chỉ biết khóc và khóc. Đôi mắt chú hai đanh lại. Nếu mà cháu cứ cố chấp, có lẽ một ngày nào đó chú buộc phải dùng biện pháp mạnh với cháu đó. Hóa ra Thủy vẫn luôn ở bên cạnh mình, vẫn âm thầm dỗi theo cậu hàng ngày hàng giờ. Còn chú hai, vì muốn bảo vệ cậu cho nên cứng trắng tách hai người họ ra. Mình không biết nên cảm ơn chú hai hay trách chú chia rẽ uyên ương. Nội tâm cậu giằng co dày xé. Và cuối cùng, đêm nay chú hai đã ra tay với Thủy rồi. Mình hoàn toàn chìm đắm trong tuyệt vọng. Nỗi đau đớn mất mát này cậu chẳng biết phải giải bày với ai, chỉ biết ôm ngực mà gào thét lên trong đêm đen. Cậu như một người mất hồn, lững thững bước ra khỏi căn nhà mà chú hai thuê cho mình. Mỗi bước chân, cậu đều có cảm giác như bản thân bị thứ gì đó níu chặt lại. Chỉ có đi từ nhà ra đầu ngõ mà cả người đã lấm tấm mồ hôi. Trời thì tối, ánh đèn chẳng đủ soi tỏ lối đi. Lại thêm những hình thù kỳ dị được tạo ra bởi thứ ánh sáng yếu ớt đó, tất cả đều đang như muốn cản đường mình. Mãi cho đến khi trời sáng tỏ, mình vẫn cứ lanh quanh lẩn quẩn ở ngay đầu ngách vào nhà mà chẳng đi được đâu xa. Vài người dậy sớm tập thể dục, trông thấy cậu ta cứ bước đi một chân lại dùng hết sức bình sinh mà lôi theo cái chân còn lại về phía trước, thì thương xót hoặc ném cho cậu cái ánh nhìn kỳ thị, chế nhạo. Với họ, cậu là một kẻ tật nguyền. Còn trong mắt cậu, họ là những thứ đáng sợ đang cố giữ chặt lấy mình. Thêm tiếng xe máy, tiếng người ta cười nói, chỉ trỏ về phía mình, cũng chẳng khiến cho mình cảm thấy ngại ngùng hay gì khác. Tai cậu nghe thấy những âm thanh xì xào đáng sợ. Những bóng ma cứ lẩn vẩn xung quanh, chúng gào thét rồi lại chửi rủa. Trời vẫn tối đen, mãi chẳng sáng. Mình vẫn gắng lết đi tìm ông cụ kia. Cậu điên loạn, quơ quạng xung quanh. Chẳng biết đâu ra một thứ hình thù như viên gạch lục to tướng làm bằng bê tông, điên cuồng đập về phía bọn ma quỷ kia. Từ những kẻ đang bám lấy chân cậu đến những thứ đứng từ xa mà gào thét. Trông thấy cậu trở nên điên cuồng như thế, chẳng ai dám vào can ngăn. Tất cả lùi ra xa. Ai cũng sợ, nhỡ mai nó choảng cho một cái vào đầu thì biết trách ai. Khung cảnh càng hỗn loạn, người ta kéo đến càng đông. Kéo đến càng đông, mình càng sợ. Và càng sợ, cậu ta lại càng điên loạn hơn nữa. Có người đã gọi cho chính quyền đến xử lý, nhưng rồi chưa thấy ai có mặt cả. Chỉ có vài người gan dạ tiến đến, toan giành lấy viên gạch từ trên tay cậu ta, nhưng đều bị ăn đập vào chân, vào tay, đến xước xác tím tái hết cả. Cho nên cũng hoảng, đành cứ mặc kệ thôi. Trong thế giới của mình, những con quỷ đang đồng loạt xông tới. Chúng muốn cắn xé mình, muốn ăn tươi nuốt sống lấy cậu. Khát vọng sống, khát vọng tự do, khiến cho cậu buộc phải gồng mình lên mà chống trả, mà đánh, mà đập. Rồi có một con quỷ to lớn lắm, đáng sợ lắm. Nó giống như chúa tể của đám lâu la kia. Nó dí sát vào mặt cậu. Cái đầu của nó nhọn hoắt, mắt mũi hoán đổi vị trí cho nhau. Cái mồm nằm ở trên đỉnh đầu. Nó thè lưỡi, liếm một vệt dài lên mặt cậu, rồi há to hết cỡ. Cái mồm ngoác ra, ngoạm lấy đầu cậu. Dùng hết sức bình sinh, mình đập, đập liên tục, đập tới tấp vào đầu nó, cũng như là chính đầu cậu. Những mảnh vỡ của viên gạch bê tông cứ thế văng ra, kèm theo máu và những thứ chất nhầy nhụa kinh hãi. Rồi thứ kinh tởm kia cũng chịu thả cậu ra. Cậu đã chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ khẽ nở ra một nụ cười. Cậu đã làm được, đã giết được kẻ đứng đằng sau tất cả, đã trả thù được cho tất cả mọi người. Đám người bao quanh hoảng loạn lắm. Họ chẳng hiểu vì sao cậu ta lại tự đập vào đầu mình. Đập cho nát bét mà vẫn đập, miệng thì cười cười như thích thú, như mãn nguyện lắm. Mỗi nhát đập của cậu là mỗi lần họ lại hét lên trong cơn kinh sợ. Kẻ trước mặt họ đã tự sát một cách như thế, chẳng có lý do gì, cũng chẳng có ai ngăn cản được cậu ta cả. Sau khi biết được Thủy hồn phi phách tán, Minh hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Người con gái mà cậu hết lòng thương yêu chẳng còn mảnh tàn hồn nào. Cô cũng chẳng còn cơ hội để đầu thai nữa. Nó khiến cho sự hy vọng một lần nào đó được gặp lại Thủy của cậu đã trở thành vô nghĩa. Cha mẹ không còn, anh trai không còn, người thương cũng chẳng còn. Minh hoàn toàn rơi vào sự trầm cảm nặng nề, đến mức tự ra tay giết chết bản thân mình mà không biết. Thông qua chủ nhà, công an tìm được số điện thoại của chú Hai. Họ gọi chú đến nhận thi thể. Trời hôm đó mưa tầm tã, như khóc thương cho số phận của một chàng trai mới còn trẻ mà đã phải từ giã cuộc đời. Cho đến sau này, người ta vẫn truyền tai nhau về căn nhà thuê cuối hẻm. Từng có một kẻ điên ở đó, từng có một gã sống ở đó để nghĩ về một mối tình sâu đậm, về những nỗi ám ảnh của bản thân. Gã cảm thấy cô đơn, trống trải, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Giống như một kẻ tự kỷ giữa lòng thành phố nhộn nhịp và năng động này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Kẻ tự kỷ giữa lòng thành phố của tác giả Đức Bình. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.